Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320. Người học Lý Đông Húc trang bước. Hạ Nhạc tập đoàn những người này nhân mạch cũng quá rộng a. Đội trưởng tự lẩm bẩm. Mặt khác bảo an cũng hoảng sợ nói: Đây là trong nhà có mỏ a. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, tại một trận động cơ tiếng gầm gừ bên trong, trọn vẹn 15 chiếc giống nhau như đúc xe sang trọng lái tới. Ta trời, lại là 15 chiếc Lamborghini Musiela. Đây cũng quá rung động. Đội trưởng hàm răng run rẩy, dù là hắn này loại thấy qua việc đời người thấy này tình cảnh cũng là run lẩy bẩy không ngừng. Biểu tình kia liền cùng gặp quỷ một dạng. Cho đi a, tranh thủ thời gian cho đi a. Đội trưởng rít gào một tiếng, bọn thủ hạ lập tức cho đi. Bất luận trong xe rốt cuộc là nhân vật nào, vẻn vẹn bằng vào 15 chiếc Lamborghini Musiela tư thế, cũng không phải giang nguyên đảo bất kỳ gia tộc nào thế lực có thể đắc tội lên. Chứ đừng nói là bọn hắn. A, đội trưởng nhân vật kia ta giống như có chút quen thuộc a. Là ai a? Đội trưởng theo bản năng hỏi. Giống như là Thôi Thiên Chân. Cái gì? Thôi Thiên Chân? Thứ đại nhân vật này cũng tới. Hắn danh xưng Chân Vương, tung hoành Hán Quốc thế giới dưới đất, không người có thể địch. Bối cảnh của hắn thông thiên, càng là cùng rất nhiều võ đạo cường giả có rất sâu quan hệ. Đội trưởng cả kinh tròng mắt đều muốn bay ra ngoài, hít sâu một hơi, đội trưởng lại tới, theo tiếng gầm gừ. Từng chiếc xe thể thao đi vào, ông trời của ta, Bugatti uy hàng, Rolls Royce ảo ảnh, chuyện này, Aston Martin One 77, chấm ngoặc kép, nhìn lướt qua đội xe, đội trưởng thanh tuyến run rẩy, môi run lên, cái gì, Aston Martin One 77 đều tới, một cái Aston Martin One 77 đủ để miểu sát đằng trước tất cả xe sang trọng. Một đám người kém chút kinh đến trên mặt đất, trong đôi mắt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Ông trời của ta, sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy Aston Martin One 77. Chết đều đáng giá, thất thần làm gì, cho đi a, các người đều trợn tròn mắt sao? Đội trưởng ngay cả đánh mang máng hô, bọn hắn tranh thủ thời gian cho đi, đội xe rất mau tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay sao lại tới đây nhiều như vậy đại nhân vật? Hạ Nhạc tập đoàn vậy mà đến loại trình độ này, thật sự là quá kinh khủng. Hôm nay Giang Nguyên Đạo thế nào? Nhiều như vậy đại nhân vật tới. Ngoặc kép, một đám người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Trang viên trong phòng khách, giờ phút này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên nói một câu, các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải liền là nhường mẫu thân của ta rời đi công ty sao? Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Vấn đề này đại gia lòng dạ biết rõ, không ai có thể dám nói thẳng ra. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta suy đoán nếu là đêm nay không thành công thoại, các ngươi đến từ trên người ta ra tay, dùng cái này tới áp chế mẫu thân của ta. Ngươi loạn nói cái gì? Khương Minh Trúng lúc này không đáp ứng, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chúng ta bao lâu loại suy nghĩ này? Khương Hách Hải cùng Tống Tú Kim cũng nói. Tống Nhã Tây trừng mắt Diệp Khuynh Thiên cả giận nói. Sợ không phải ngươi muốn tiến vào Hạ Nhạc tập đoàn a? Ngươi thật là có ý tưởng a, vừa tới nơi này liền nghĩ phải thừa kế Hạ Nhạc tập đoàn. Cái này rất có thể. Ta xem chính là như vậy. Đám người phụ họa nói. Mấy vị đồng sự dài liếc mắt nhìn nhau sau nói. Diệp thiếu gia, phải thừa kế Hạ Nhạc tập đoàn cũng không phải là không thể được. Không trải qua xuất gia có tin phục lực đồ vật đến. Chỉ dựa vào hắn là chủ tịch nhi tử cái thân phận này là không thể thực hiện được. tin phục lực đồ vật. Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi, chắc hẳn Diệp thiếu gia đi qua vừa rồi quan sát cũng nhìn thấy. Tự nhiên là đến có khổng lồ giao thiệp quan hệ, như thế mới lợi cho về sau công ty phát triển. Mặt khác kiểm tra ta tạm thời không đề cập tới. Mấy vị đồng sự cười nói, biểu hiện ra nhân mạch, một chút thế tục nhàm chán đồ vật thôi. Có thể lập tức Diệp Khuynh Thiên thoại phong nhất truyền, nói, khỏi cần phải nói địa phương, nhưng ở Hán Quốc, ai dám không nể mặt ta? Không xong, không xong, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên có người xông tới hô, đừng hốt hoảng, chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Tống Tú Kim nhíu mày, không vui nói, cái kia Thôi Thiên Chân tiên sinh tới, chấm ngoặc kép. Người kia thở hổn hển nói, Thôi Thiên Chân là ai a? Cái tên này đối với đại đa số người tới nói tuyệt đối là xa lạ. Đại gia dồn dập không hiểu ra sao. Một mặt không hiểu, Thôi Thiên Chân, có thể nghe được cái tên này. Hà Thắng Hiền sắc mặt đại biến. Khương Hách Hải cùng Tống Tú Kim cơ hồ theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Thôi Thiên Chân. Độc bá Hán Quốc thế giới dưới đất Thôi Thiên Chân. Có người kinh ngạc lên tiếng. Phụ thân, Thôi Thiên Chân là... Khương Minh chúng không khỏi hỏi. Thôi Thiên Chân là một cái cực kỳ nhân vật thần bí. Hán Quốc thế giới dưới đất bá chủ. Dù cho Giang Nguyên Đạo đệ nhất gia tộc đều không dám tùy tiện đắc tội hắn. Hàn Tông Hiền là hắn một tiểu đệ. Khương Hách Hải giải thích nói. Khương Minh chúng tầm mắt nhìn về phía Hà Thắng Hiền, người sau gật gật đầu, người này bối cảnh thâm bất khả trắc, dù là ta gặp đều phải lễ nhượng ba phần rất cung kính. T, nhân vật khủng bố như vậy tới Giang Nguyên Đạo làm gì? Khương Minh chúng đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tới giúp bọn ta? Khương Hách Hải đám người ánh mắt nhìn về phía Hàn Tông Hiền. Hiện tại Thôi Thiên Chân chỉ có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Oanh, ngoặc kép, tại một trận như lôi đình tiếng gầm gừ bên trong, 15 chiếc Lamborghini Musiela trực tiếp đứng tại trang viên cửa đại sảnh. 15 chiếc Lamborghini Musiela. T, cái này cũng quá kinh khủng. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cửa xe mở ra, một người nam tử tại mười mấy người ủng hộ Hạ Cường Thế tiến vào trong đại sảnh. Đám người liên tiếp đi nghênh đón, liền Đỗ Tuyết Ngưng đều muốn đi ra ngoài nghênh đón. Bất quá Diệp Khuynh Thiên giữ chặt nàng, không cần để ý tới không hỏi. Hoan nghênh Thôi Thiên Chân tiên sinh, đại ca ngày sao lại tới đây? Hàn Tông Hiền cùng với Khương Minh chúng đám người dồn dập ra nghênh tiếp. Hàn Tông Hiền càng là không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thôi Thiên Chân cười gật gật đầu. Lập tức trực tiếp vượt qua đám người. Trực tiếp hướng đi trong đại sảnh. Hàn Tông Hiền hắn liền cùng không thấy một dạng. Làm không khí một dạng cho xem nhẹ. Trong phòng khách bên trên trăm người đối Thôi Thiên Chân đi qua chú mục lễ. Tầm mắt theo hắn di động. Nhưng tiếc nuối là Thôi Thiên Chân cũng trực tiếp vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Vị đại nhân vật này đến cùng hướng ai tới? Đại gia trong lòng bị một cái to lớn dấu chấm hỏi lấp đầy. Trên trăm song ánh mắt nhìn soi mói. Thôi Thiên Chân vậy mà đi tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Nô bộc một dạng khom lưng hành lễ. Tôn quý vĩ đại Diệp công tử thỉnh cho phép ta ân cần thăm hỏi ngài. Phốc. Liền, toàn trường tựa như là vỡ tổ một dạng, trong mắt tất cả mọi người đều là không thể tin, kinh hãi, con người lời muốn bay ra ngoài, hiện trường lặng ngắt như tờ, hết thảy phảng phất giống như mộng cảnh, phảng phất không khí đều đọng lại, điều đó không có khả năng, ta nhìn thấy cái gì, như vậy đại nhân vật lại là tìm đến Diệp Khuynh Thiên. Ta không tin, Khương Minh chúng. Tống Nhã Tây chờ người liên can toàn bộ mộc lập, giống như là từng tôn pho tượng. Người học Lý Đông Húc, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, hắn tự nhiên thấy được Thôi Thiên Chân trực tiếp ra 15 chiếc xe.